Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2784. Từ nay về sau, Bồ Trương Hàn lại tìm vài tình nhân. Những cô nhân tình ấy không phải là bị bán cho làng chơi thì cũng bị vài tên ăn xin hay kẻ lang thang bần thiểu nhất hãm hiếp. Một là chết, hai là hóa điên. Tất cả đều có kết rất thảm. Bố Trương Hàn tuyệt không thích đứa con trai này, bởi vì ông ta luôn cảm thấy đứa con trai này sớm muộn sẽ lầy mạng mình. Thế nhưng, lão gia tử thích người cháu này, các chú các bác giới quân chính trong nhà thích đứa cháu này. Họ thích sự điên cuồng, tàn nhẫn và quỷ quyệt ở hắn. Coi như chân bảo mây năm nay tính tình ngang bướng bế nghịch của Trương Hàn, càng không thể vãn hồi. Mãi đến khi hắn ngã một cú đau ở Lâm Mặc, suýt chút nữa mất mạng. Kẻ như vậy hai tay dính đầy máu, là ma quỷ chân chính, Triệu Hàm Hàm rơ sợ. Trước đây Mạc Hỏa cũng không quen biết đến những kẻ như vậy. Cô cảm thấy đây cũng là mục đích của chuyến đi này mà bố mẹ cho cô. Để cô biết trên đời có vô số loại người, địa phương nho nhỏ này cũng là ngọa hồ Tàng Long. Trương Hàn trước mắt, Mạc Hỏa biết hắn trong xương là sự điên cuồng đến không kiềm chế được. Hai người cứ trò chuyện, tôi đi trước. Mạc Hỏa nhắc chân muốn đi. Mạc Hoa Khôi, đừng vội đi, ngày hôm nay có duyên gặp như vậy, dù nói thế nào cũng phải uống vài chén chứ. Trên xe tôi mời hai em đến quán bà uống rượu. Trương Hàn nhai kẹo cao su phóng khoáng nói, dùng mạo Trương Hàn phần nhiều là di truyền từ mẹ Hàn, phi phàm tuần mỹ, bộ dạng người hiền lành. Mạc Hoa nhìn Trương Hàn, còn nhẹ cong khóe môi, nếu như tôi nói không đi thì, Mạc Hoa Khôi, vừa rồi tôi không thể không nói rõ. Tôi cũng không phải là trưng cầu ý kiến của em, mà là thông báo em, đêm nay mấy ly rượu ở quán bà em không muốn uống cũng phải uống. Rượu tôi mời vẫn chưa có người nào dám không uống. Trương Hàn cười nói, lời này vừa dứt, bên cạnh xuất hiện vài người mặc áo đen hung hãn, rõ ràng chính là thủ hạ của Trương Hàn. Những người áo đen kia hướng về phía Mạc Hỏa khinh bạc huýt sáo, ý kia là Tiêu Mỹ Nhân, nếu cô không lên xe, chúng tôi liền động thủ. Mạc Hỏa không có biểu cảm gì, cô thản nhiên nói. Được, tôi đây liên theo anh uống vài chén, thế mới được chứ. Trương Hàn rất hài lòng, Triệu Hàm Hàm cũng không muốn đi, thế nhưng cô ta cũng không dám phản kháng, cho nên cô ta kéo ra chỗ kế bên tài xế, Mạc Hỏa chuẩn bị lên ngồi phía sau. Thế nhưng Trương Hàn lên tiếng, em Hàm Hàm, em ngồi phía sau đi, để Mạc Hoa Khôi ngồi chỗ kế bên tài xế tôi và Mỹ. Nhân câu thông cảm tình. Tay Triệu Hàm Hàm liền cứng lại rồi, hết sức khó xử. Từ khi Mạc Hỏa xuất hiện, cô ta liền biến thành phông xanh làm nền. Ánh mắt những người đàn ông kia đều rơi vào trên người cô. Triệu Hàm Hàm lòng không phục đi ngồi phía sau. Trong xe thể thao xa hoa, Mạc Hỏa ngồi ở ghế cạnh tài xế. Cô cũng không nói lời nào. Trương Hàn nhai kẹo cao su, cũng không có ý tứ cùng mỹ nhân câu thông tình cảm. Anh họ, hiện tại Mạc Hỏa là tân hoa khôi trường học của chúng em, rất nhiều đàn anh thích cô ấy đó, thế nào, Mạc Hỏa rất đẹp han. Triệu Hàm Hàm không có ý tốt hỏi, tuy Trương Hàn đưa mắt đặt ở trên người Mạc Hỏa khiến Triệu Hàm Hàm rất khó chịu, thế nhưng nghĩ lại, nếu như Mạc Hỏa và Trương Hàn thành đôi, vậy Lâm Mặc chính là của cô ta rồi. Hơn nữa, hẹn hò cùng tên ác ma Trương Hàn, đoán chừng là địa ngục nhân gian nhỉ. Cho nên Triệu Hàm Hàm có ý dẫn sự chú ý tới trên người Mạc Hỏa. Mạc Hỏa đã nghe được tâm cơ Triệu Hàm Hàm, cô quay đầu, nhìn về phía Trương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Trương Hàn đưa mắt đặt trên người cô, từ trên xuống dưới quan sát, còn nhìn đôi đùi đẹp dưới váy đồng phục của cô, bộ dáng kia tà tứ lại không đứng đắn. Chân trăng như vậy, Triệu Hàm Hàm cảm giác kế hoạch mình được như ý, hết sức đặc ý, cách Trương.